Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 955. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cứ quyết định như vậy, đúng rồi Tiểu Hy, hẹn ngày khác gặp mặt ba mẹ con cùng nhau ăn một bữa cơm, bàn bạc chuyện đám cưới. Hạ Tử Hy gật đầu. Vâng, vừa đúng lúc chúng cháu lát nữa sẽ ghé về nhà, cháu sẽ nói với bọn họ. Được, mọi chuyện được quyết định, Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên liền quay về Hạ gia. Sau khi biết được chuyện kết hôn, Hứa Vi Nhân cùng Hạ Thiên cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng vẫn cảm thấy vui mừng cho Hạ Tử Hy. Bọn họ trước đây không quá xem trọng Mục Cảnh Thiên, nhưng trong khoảng thời gian này, ít nhiều cũng đã có thay đổi, nếu như đây là sự lựa chọn của Hạ Tử Hy vậy thì bọn họ tất nhiên sẽ tôn trọng. Tiểu Hy, em nói em đang mang thai sao? An Nhược Mạn nhìn Hạ Tử Hy kinh ngạc hỏi. Hạ Tử Hy ngồi một bên, một thân quần áo đơn giản, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không trang điểm, nhưng nụ cười hững hờ càng khiến cô trở nên gợi cảm tao nhã. Hứa Vi Nhân cùng Hạ Thiên vô cùng kinh ngạc. Chuyện này bọn họ quả thật không ngờ đến, chỉ là nhìn Hạ Tử Hy có chút khác với bình thường, nhưng lại không cách nào nói ra có điểm nào khác nhau, thì ra chính là như vậy. Cô gật đầu, đúng vậy, trước đây không nói ra cũng vì vẫn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, nhưng mà hiện tại không thể không nói. An Nhược Mạn ngược lại có chút kinh ngạc, trực tiếp bước đến ngồi cạnh Hạ Tử Hy, thật sự không nhìn ra, chỉ cảm thấy em có điểm khác thường, nhưng lại không nói rõ được. Hạ Tử Hy cười nhạt nghiêng đầu nhìn sang Hứa Vi Nhân cùng Hạ Thiên. Ba mẹ con thật sự không cố ý, ba mẹ đừng tức giận. Kinh ngạc nhiều hơn cả tức giận, bọn họ như thế nào lại tức giận được chứ? Hứa Vi Nhân bước về phía Hạ Tử Hy, ngồi xuống bên cạnh cô. Không trách được cũng nhận ra con có điểm khác thường, nhưng lại không nghĩ theo chiều hướng này, như thế nào? Bác sĩ nói như, thế nào, 3 tháng đầu vô cùng quan trọng, không thể quá vất vả. Hạ Tử Hy gật đầu. Con biết, lúc ban đầu thai nhi có chút không ổn định, con sợ không giữ được cho nên mới không nói với mọi người, nhưng hiện tại đã không còn vấn đề gì khác. Ngày kia mới đi kiểm tra, bác sĩ cũng đã nói rằng thai nhi rất khỏe mạnh. Nghe Hạ Tử Hy nói toàn bộ câu chuyện, Mục Cảnh Thiên ngồi một bên đau lòng không thôi. Cho nên Hạ Tử Hy ban đầu không nói chính vì nguyên nhân này sao? Hứa Vi Nhân cũng có chút đau lòng, đứa trẻ này thật là, bất kỳ chuyện gì cũng tự mình gánh vác, con như vậy làm mẹ đau lòng biết bao nhiêu. Hạ Tử Hy cũng cảm ơn Hứa Vi Nhân từ tận đáy lòng, biết rõ rằng cô không phải là con gái ruột của bà, nhưng lại đối xử với cô như người thân, phần tình cảm này Hạ Tử Hy cả đời cũng không cách nào trả được. Trong lòng cũng xem Hứa Vi Nhân như mẹ ruột, lúc này, Mục Cảnh Thiên ngồi một bên lên tiếng. Mọi người cứ, yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, không để cho cô ấy phải chịu nữa phần tổn thương. Những lời này của Mục Cảnh Thiên liền đem mọi chuyện kéo về đường dây chính, Hứa Vi Nhân cùng Hạ Thiên đều nhìn sang anh. Hạ Thiên lên tiếng, Cảnh Thiên, những lời cháu nói ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều đã nghe thấy, ngày sau nếu như cháu dám phụ bạc Tiểu Hy, bác nhất định sẽ không buông tha cho cháu. Hạ Thiên nói, Mục Cảnh Thiên gật đầu, bác trai yên tâm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cả đời này cháu chỉ có Tiểu Hy, đây là điều may mắn nhất của cháu, nếu như thật sự có ngày như vậy, cháu sẽ để bác xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là những gì cháu nói, bác đã nhớ kỹ. Mục Cảnh Thiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tử Hy, ánh mắt thâm tình giống như chỉ có thể chừa một mình cô. Mục Cảnh Thiên trước đây mặc dù tình cảm vô cùng phong phú, nhưng danh dự của Mục Cảnh Thiên y ải vô cùng xứng đáng tin tưởng, huống hồ, không biết từ khi nào Hạ Thiên sớm đã thay đổi suy nghĩ về Mục Cảnh Thiên, cũng phát hiện ra rằng anh không xấu xa giống như những gì bên ngoài đồn đại. Ban đầu cậu ta cùng Hạ Tử Hy gây náo loạn đến như vậy, cũng chỉ vì bọn họ trước đây không hề có tình cảm mà người khác miễn cưỡng bắt ép e rằng dù là bất kỳ ai cũng có thể phản đối. Suy nghĩ như vậy, những chuyện, trước đây sớm đã không còn canh cánh trong lòng, lúc này An Nhược Mạn cũng nhìn bọn họ, xem ra chị rất nhanh sắp trở thành mợ rồi, lời này vô cùng vui vẻ, Tiểu Hy, hôn lễ của các em đã chọn ngày nào? Ba mẹ của cháu nói rằng, muốn hẹn mọi người dùng cơm, cùng nhau bàn bạc chuyện này. Hứa Vi Nhân ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên liền lên tiếng. Khi nào gặp mặt bác nhất định sẽ đến, vậy thì chờ cháu sắp xếp ổn thỏa sẽ thông báo cho mọi người, các bác nghĩ như thế nào? Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Thiên gật đầu, cũng được, chuyện chính đã bàn bạc xong, Hứa Vi Nhân nhìn Hạ Tử Hy. Đợi lát nữa bảo dì Lý hầm cho con chút đồ ăn, bồi bổ cho thật tốt, nếu không khoảng thời gian này con dọn về nhà, để mẹ tiện bề chăm sóc cho con. Hứa Vi Nhân nói, chuyện này so với mẹ ruột có gì khác biệt chứ? Căn bản không hề, có, cách chương.